LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, Hà Triết Kiến động thủ. Tô Minh đã có rất nhiều ngày không có cùng Lạc Tiêu Tiêu liên lạc qua rồi. Căn bản cũng không rõ ràng tư thế hiên ngang Lạc Tiêu Tiêu lại bị miễn chức. Càng không rõ ràng lắm bởi vì Lạc Tiêu Tiêu miễn chức mà dẫn phát rồi một loạt phản ứng dây chuyền. Hà Triết Kiến đã lặng yên đang mưu đồ hướng Tô Minh báo thù chuyện. Ngày thứ hai buổi tối sau khi tan học, Tô Minh đầu tiên là đi Tần Thi Âm nơi đó giúp Tần Thi Âm nấu cơm. Từ Tần Thi Âm trong nhà sau khi đi ra, Tô Minh bớt thời giờ đi một chuyến Monday quán bar. Đi Monday quán bar tự nhiên không phải là vì uống rượu, không phải cũng là vì đem muội, mà là bởi vì Monday quầy rượu lão bản Dương Tiểu Văn. Ngày hôm qua Dương Tiểu Văn tiễn một cái người lớn như vậy tình cho mình. Tô Minh khẳng định không thể không hề biểu thị. Bèn là hôm nay liền chuẩn bị đi tìm Dương Tiểu Văn hảo hảo nói một tiếng tạ ơn. Nhân tình vật này kỳ thực chính là ý tứ như vậy. Người cho ta mặt ta đầy cũng cho người mặt mũi mặt. Kết quả là đại gia trên mặt cũng đẹp. Ở Tô Minh xem ra Dương Tiểu Văn cái này nhân loại chính là một khó được diệu nhân. Đối nhân xử thế đều phi thường có ý tứ. Tô Minh cảm giác cái này nhân loại sinh ý có thể làm lớn như vậy, tựa hồ cũng không phải là rất kỳ quái. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Tốt xấu trước giờ nói với ta một tiếng nha. Vào Monday quán bar sau, bây giờ Tô Minh nổi tiếng đã có một ít. Tối thiểu trường mau chút tiểu đệ nhóm đều biết Tô Minh. Một cái trường mau tiểu đệ thấy được Tô Minh sau đó, lập tức chạy tới nói cho trường mau một tiếng. Sau đó liền thấy trường mau vô cùng lo lắng mà chạy tới. Tô Minh nhìn thoáng qua trường mau, phát hiện trường mau hiện tại đã ăn mặc rất mới chính thức. Quả thực trước một cái chính quy nhân viên an ninh rồi. Đối với cái này tốt hơn biến hóa, Tô Minh nhìn vẫn là thật vui vẻ. Sau đó Tô Minh nói rằng, các ngươi Dương Tổng đâu? Ta tìm hắn có chút việc. Trường mau rõ ràng Tô Minh nói là Dương Tiểu Văn, lập tức mở miệng nói, Dương Tổng bây giờ không có ở đây quán bar. Nếu không ta gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút hắn lúc nào qua đây. Tô Minh sửng sốt một chút sau cái này mới phản ứng được. Tự mình tiến tới trước quên hỏi một chút Dương Tiểu Văn có ở nhà hay không rồi. Ở Tô Minh tư duy theo quán tính chung còn tưởng rằng Dương Tiểu Văn mỗi ngày buổi tối cũng sẽ ở quán bar đâu. Bất quá bây giờ Tô Minh đã biết Dương Tiểu Văn kỳ thực còn có cái khác sản nghiệp, đồng thời làm thật lớn. Tự nhiên tương đối bận rộn rồi. Vì vậy Tô Minh xông trường mau gật đầu, ý bảo trường mau đi gọi điện thoại. Nếu như Dương Tiểu Văn ngày hôm nay không được nói, Tô Minh tự nhiên cũng không cần phải chờ rồi. Khoảng chừng 2 phút sau đó trường mau trở về, mở miệng đối với Tô Minh nói rằng, đại ca, Dương Tổng hắn gọi ngươi chờ một hồi. Hắn đại khái khoảng 40 phút liền có thể trở về. Quả nhiên cùng Tô Minh đoán không sai biệt lắm. Dương Tiểu Văn nghe nói mình tới rồi nhất định sẽ bớt chút thời gian trở về. 40 phút cũng không tính là dáng dấp. Tô Minh ngồi một hồi nhìn mỹ nữ không sai biệt lắm liền đi qua. Đại ca, ta tới an bài cho ngươi địa phương. Mấy người các ngươi đều ngớ ra làm cái gì? Còn không đi cho đại ca của ta pha rượu. Trường mau đối với Tô Minh cung kính nói rằng, đồng thời lại xông một bên phục vụ viên cùng người pha rượu nói rằng, đó có thể thấy được trường mau ở trong quán rượu đã có một ít uy vọng rồi. Tô Minh nói rằng, không cần thiết phiền toái như vậy, người đi giúp a, ta tùy tiện ngồi một lát là được rồi. Ai biết trường mau lại lắc đầu nói rằng, vậy làm sao có thể làm, đại ca ngươi khó có được tới một lần. Hơn nữa Dương Tổng vừa rồi cũng phân phó ta phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Tô Minh thấy trường mau kiên trì như vậy cũng liền không nói gì. Hai người ở một cái ghế dài sau đó ngồi xuống. Tô Minh mở miệng hỏi, ta người bạn kia Trình Nhược Phong trong mắt ngươi thế nào? Nhìn trước mắt tạm được a, chỉ là có chút, chấm ngoặc kép. Trường mau nói đến đây dừng một chút, phảng phất không biết nên nói như thế nào. Có điểm cái gì? Tô Minh có chút hăng hái mà mở miệng hỏi. Trường mau suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Ngược lại cái này nhân loại không thế nào nói chuyện tình yêu. Một bộ lãnh ngạo dáng vẻ. Mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ. Nếu không phải là ngồi ở trên giường nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Không tìm hắn nói chuyện hắn tuyệt đối sẽ không chủ động nói. Hơn nữa tìm hắn nói chuyện rồi hắn cũng không nhất định phản ứng ngươi. Trường Mao nói rằng, ta hiểu rồi. Tô Minh mở miệng nói. Ngươi chính là muốn nói cái này nhân loại quá biết trang bức đúng không? Không sai. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Trường Mao nói rằng, Tô Minh vỗ vỗ Trường Mao bả vai. Lời nói thấm thía nói rằng, không có việc gì. Thói quen là tốt rồi. Trường Mao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy uống số độ không cao rượu trái cây cùng Trường Mao nói chuyện phiếm. Đại đa số thời gian đều là Trường Mao đang khoác lác bức Tô Minh nghe. Ngược lại cũng thật có ý tứ. Hà Thiếu, tiểu tử kia vào quầy rượu, mà Tô Minh không có ý thức được. Kỳ thực hắn ngày hôm nay sau khi ra cửa, liền đã bị người theo dõi. Hà Chiết Kiến mang theo khoảng chừng 5-6 người len lén theo Tô Minh. Những người này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát, chỉ bất quá mặc y phục thường mà thôi. Tô Minh cũng không có phát hiện. Hà Chiết Kiến ngẩng đầu nhìn một cái Monday quán ba huyễn sắc hoa lệ nhãn hiệu. Lạnh lùng nói rằng, hừ, chết đã đến nơi rồi còn dám đi quầy rượu. Chúng ta cũng đi theo vào. Nhớ kỹ đi vào thời điểm đem ta ngăn trở đừng làm cho hắn nhận ra. Kế hoạch không thay đổi. Ở trong quán rượu chúng ta ngược lại càng dễ động tay. Hà Chiết Kiến mở miệng phân phó nói. Sau đó đoàn người liền tiến vào Monday quán ba. Lạch cạch Tô Minh bên này đang cùng Trường Mao nói chuyện phiếm trêu ghẹo thời điểm. Đột nhiên một cái đội mũ lưỡi chai tên rất nhanh đi qua Tô Minh cái này ngồi. Động tác rất lớn lập tức đem Tô Minh ly rượu trên bàn đụng phải trên mặt đất. Trường Mao đang thổi nước bọt chỉ phún đâu. Kết quả bị cái này nhân loại cho quấy dày thật hăng hái. Đang ở Trường Mao chuẩn bị chửi ầm lên ngươi nhà có phải hay không bước đi không có mắt thời điểm. Ai biết cái này đội mũ lưỡi chai tên lại khó chịu lớn tiếng mắng. Móa, các ngươi chén rượu làm sao thả. Muốn chết có phải hay không? Mẹ nhà nó. Ác nhân cáo trạng trước nha. Trường Mao cùng Tô Minh không hẹn mà cùng sửng sốt một chút. Sau đó Trường Mao cả người lập tức liền nổi giận. Ở Monday trong quán rượu lại có người dám lớn lối như vậy. Phanh, chỉ thấy Trường Mao chợt vỗ bàn một cái. Tức miệng mắng to. Thảo nê mã. Ta xem ngươi nha là chán sống. Đừng xem Trường Mao hiện tại đã chính kinh rất nhiều. Nhưng khi côn đồ thời điểm cổ lệ khí hay là đang. Đụng tới lại này không giải thích được sự tình đâu còn có thể chịu. Lập tức kêu người chuẩn bị làm người kia. Nếu như bình thường vì quầy rượu thanh âm lấy nghĩ có thể coi như. Nhưng ngày hôm nay người này quấy dày Tô Minh uống rượu hứng thú. Chọc đại ca người cũng không thể nhẫn. Chờ một chút lúc này Tô Minh lại lên tiếng. Ngoài dự đoán mọi người mà ngăn lại Trường Mao hành vi. Tô Minh lúc này lạnh lùng trông coi mũ lưỡi chai nam tử. Người này đừng xem thanh âm nói chuyện rất mới càn rỡ. Nhưng dùng mũ lưỡi chai che ở hơn nửa bên khuôn mặt. Tô Minh mơ hồ cảm giác cái này nhân loại có chuyện. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.